Đồ ngốc anh yêu em, chương 57, nỗi sợ của Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két chiếc xe dừng lại trước một khách sạn cao cấp, từng người một bước xuống, theo sau đó là Miko vừa bước ra khỏi cửa thì một cậu bạn lao đến hù cô. Mi nép người sang một bên, luồn tay lấy chai nước khoáng bên hông rồi đập mạnh vào đầu cậu ta. Chú ý đi đứng, Mi nói rồi bước xuống. Cậu ấy không bị giật mình nhỉ, đúng là thần kinh thép mà. Vi thở dài uể oải, chắc là cậu ấy sợ cái khác. Hải đưa tay lên xoa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó. Đừng thử nữa, sẽ chẳng thành công đâu mà. Thư vừa đi ngang qua rồi nói. Con nhóc này, người ta đang suy nghĩ mà. Vì giơ tay dọa đánh quay sang thì thấy Quân đi xuống nên chạy lại hỏi. Ê Quân, ông có biết con gái thương hay sợ gì không? Quân suy nghĩ một hồi, quay sang nhìn Nhi rồi trả lời rằng. Côn trùng, bình thường thì Nhi sợ mấy con đó lắm, nhất là gián. Ê, được đó, thanh ông nha. Vì reo mừng rồi kéo Hải đi đâu đó. Em đâu có sợ con trùng. Nhi bước xuống, khuôn mặt khẽ nhăn như không vừa ý thật không? Vì có một lần anh thấy em sợ phát ngất khi nhìn thấy con rán đồ chơi trong hộp cơm trưa của mình còn gì. Quân khoanh tay, dựa lưng vào một cái cột gần đó. Cái gì, em không có. Nhi nghe thấy thì đỏ cả mặt, cô nhanh chóng rời đi. Cách chương.